nghe nói anh là người ngoài hành tinh. Chương 9, lần đầu tiên giao dịch. Góc truyện audio.com. Cô có loại thiên phú này nhưng mà ánh sáng trắng là vô dụng. Vì là giao dịch khí, rõ ràng là không có khả năng lấy đồ vật dạng không khí được. Tay dịch đề chạm một cái, trực tiếp lựa chọn dựa theo giá cả sắp xếp từ thấp đến cao. Trước mắt giá thấp nhất chính là 10 cái hộp năng lượng lập phương cấp thấp. Giá cả 3.000 điểm, anh có bao nhiêu tiền trong này? Giao dịch này khí tôi không có sử dụng qua, ý là một xu cũng không có sao. Nhưng mà, lúc cha tôi tặng nó cho tôi lúc đã từng nói qua. Đây là cái giao dịch khí cao cấp có số lượng có hạn được bán ra. Sau khi khóa lại sẽ có vật phẩm trao đổi, vậy thì thật là quá tốt. Đợi chút nữa, khóa lại, dịch đề ngây người, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, cô nuốt nhổ nước miếng. Ý của anh không phải là nói, tôi sẽ không có khả năng mua được nó để trả lại cho anh đi. Đúng vậy, làm sao vậy, có lẽ, tôi có thể mua một cái trả lại anh, đại khái bao nhiêu tiền, ý tôi nói là đổi thành cái này thành bao nhiêu điểm số vậy. Rồi sau đó, Cê xin nói cho dịch đề con số mà rút của cô không nhớ nổi những con số dài đó. Cũng cho đến lúc này, cô mới phát hiện, cái người ngoài hành tinh cô nhặt được từ thùng rác này. Hình như là một người ngoài hành tinh giàu có. Tóm lại, nhìn tặng phẩm trước đi. Dù sao cũng có nhiều người không lo về khoản nợ. Dù sao cũng không trả nổi nên không cần lo. Hai nữ chín mặt bắt đầu dày rồi. D3, không thể không nói. Giao diện giao dịch khí này xếp đặt. Thiết kế thật sự vô cùng hợp lý. Mặc dù dịch đề lần đầu tiên sử dụng đồ chơi công nghệ cao loại này, cũng rất nhanh đã hiểu rõ. Nhưng mà điều này cũng rất hợp lý. Giống như cái vật phẩm sinh hoạt này, là lấy việc thuận tiện cho sinh hoạt làm mục đích mà phát minh ra. Nơi đây, Cecil đem xúc tu chỉ vào một nút trên góc màn hình. Ngoại trừ dịch đề, không ai có thể đè xuống nó. Ồ, dịch đề vui mừng rõ ràng còn là hình thức rút thăm trúng thưởng. Vậy ở đâu, không nghĩ tới người ngoài hành tinh cũng làm cái chương trình rút thăm này. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tôi xem một chút cô xem mắt bàn quay. Phát hiện phía trên phân biệt có chút mấy. Dược tề, vũ khí, sách vở những vật này phẩm. Cái nào đáng tiền nhất, rút thăm được vật phẩm nói như vậy không thể giao dịch đấy. Cecil nói như thế, cái kia là gen cao cấp cải tạo dược tề. Trước mắt nếu cô dùng chung, có thể tiến thêm một bước giúp cô cải tiến tố chất thân thể. Dịch đề lắc đầu, đừng để ý đến tôi. Hiện tại quan trọng nhất là anh. Nói đến, cô nhắm hai mắt lại, hung hăng mà đè xuống. Cuối cùng thì thầm, điểm số điểm số điểm số điểm số điểm số. Cecil, không biết vì cái gì. Hiện tại hắn vô cùng muốn duỗi ra rất nhiều đầu xúc tua. Đem nàng chăm chú mà quấn quanh. Sau đó giơ lên cao. Cecil, cái gì? Thạch Lam Cầu có chút chột dạ rời đi ánh mắt. Tôi rút thăm được cái gì? Giúp đỡ tôi xem một chút. Dịch đề vẫn nhắm mắt lại như trước hỏi. Cecil nhìn theo hướng màn hình bên trên. 300 điểm số. Thật sự, dịch đề mở hai mắt ra. Bật cười. Quả nhiên là sự thật, nàng đem giao diện làm cho quay về tìm trên trang. Nhưng mà, năng lượng khối lập phương rẻ nhất cũng đã 3.000 điểm à, có thể liên hệ người này. Hỏi hắn có thể mở ra bán được không? 3.000 điểm đổi được 10 cái khối lập phương năng lượng. 300 điểm có thể mua một cái. Ồ, tìm không thấy danh tính người bán đâu nữa. Chỉ có một chuỗi số đơn giao dịch. Lại nói tiếp. Cô vừa lên thông tin cá nhân cũng không có thiết lập tên người sử dụng trình tự. Cẩn thận dừng lại tiết lộ thông tin cá nhân. Giao dịch khí không cung cấp bất cứ cái gì trao đổi riêng tư. Như vậy à, vậy phải làm thế nào? Đợi có người mở ra bán không? Năng lượng khối lập phương bán ra bình thường đều là thấp nhất lấy 10 làm đơn vị. Dịch để ôm đầu trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên có ý tưởng lóe lên. Vậy anh có cái gì có thể dùng để giao dịch đồ vật sao? Cecil lắc đầu, mềm oạt, thân thể nằm sấp hơi lay động. Lúc trước khi nhà, cha mẹ tôi trước mặt tôi đã đem hầu hết các vật phẩm trong không gian cầm đi ra ngoài. Đồ vật còn lại giá trị cũng không cao. Tại sao phải làm như vậy? Truyền thống ở hành tinh Tô Thản Nạp chính là như vậy. Mỗi người khi còn nhỏ đều chỉ có thể ở trong nhà học tập tiếp thu tin tức. Sau khi trưởng thành nhất định phải rời khỏi tinh cầu đi một vòng lữ hành. Để định dạng phương hướng tương lai của bản thân. Nhưng khi đang lữ hành trên đường, không thể mang theo quá nhiều đồ vật, cũng không thể liên hệ với thân nhân hoặc bạn bè, cho đến khi chấm dứt lữ hành trở lại tinh cầu. Như vậy là anh chỉ vừa trưởng thành, dựa theo phép tính của trái đất, chu kỳ chúng tôi trưởng thành dài hơn nhiều so với người trái đất. Đại khái là, đừng nói nữa dịch để vội vàng ngăn cản Cecil, cô cảm thấy mình hoàn toàn không muốn biết cái con số kia. Chẳng may tuổi của hắn đủ làm ông của cô hoặc là ông cố cố gì đó. Sau này làm sao cô còn có dũng khí lấy tay xoa đầu của hắn à, hơn nữa. Bây giờ trọng điểm là, cuối cùng nên làm thế nào mới được đây? Điểm số hoàn toàn chưa đủ nha. Quả đống tinh dùng đôi mắt màu lam nhìn chăm chú lên người vẻ mặt cô gái đang phiền não trước mặt. Nói, tiểu đề, hả, dịch đề nhìn phía Cecil. Thời gian dần trôi qua, lúc đầu chỉ là lo nghĩ một chút, bây giờ tâm tình có một chút buồn bã rồi, mà nàng cũng không phải là đồ đần, rất nhanh liền hiểu ra, có phải anh có biện pháp, là cái gì? Chế dược, không ít dược tề sư sẽ thông qua giao dịch khí bán ra dược tề. Đương nhiên, muốn trở thành dược tề sư cần nhất định cần có thiên phú. Mà một khi chính thức thành sơ cấp dược tề sư, gia nhập hội dược tề sư hiệp, có thể hưởng có không ít đặc quyền. Cũng bởi vậy, hàng năm có rất nhiều người tham gia khảo hạch, vì vậy cũng chỉ một phần nhỏ cách điều chế dược tề sơ cấp là công khai. Bất luận kẻ nào cũng có thể điều chế. Hơn nữa thông qua loại phương thức này kiểm tra coi mình có phải có thiên phú hay không. Chỗ anh cũng có cách điều chế. Dịch đề hỏi Cecil, lúc trước anh cũng thử điều chế dược sao? Đúng vậy, bánh bút, Đinh Thành thật mà trả lời nói tôi đã thất bại. Nhưng mà, cô có loại thiên phú này. Tôi sao, dịch đề không quá tự tin. Quay lại chỗ mở giao diện, lựa chọn tìm kiếm sơ cấp dược liệu Cecil chỉ có cách sơ cấp điều chế. Có nghĩa là bọn họ cũng chỉ có thể bán sơ cấp dược tề. Đương nhiên coi như chỉ là loại sơ cấp này, cô cũng không có tự tin rằng bản thân có thể chế dược ra được. Coi như là thử nghiệm đi, có lẽ rất khó bán đi, bởi vì người bán mấy cái linh dược này thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa giá cả cũng đều rất rẻ, một lọ giá cũng chỉ có 15 điểm số. Đợi chút, dịch đề chỉ vào một lọ linh dược trong đó. Nói ra, cái linh dược này có bổ sung năng lượng mà, chúng có giúp anh bổ sung năng lượng được không? Hơn nữa mỗi bình chỉ 15 điểm. 300 điểm có thể mua 20 bình đó nha. Có, nhưng tác dụng có thể không đáng kể. Anh vẫn muốn ăn khối năng lượng lập phương cấp thấp sao? Hàng cao cấp 300 điểm một cái. Là năng lượng khối lập phương cấp đặc biệt. Cecil thành khẩn mà trả lời nói. Giá cả đại khái là. Đừng nói nữa, dịch đề lệ rơi đầy mặt. Cô cảm thấy một cỗ áp lực từ kinh tế sắp ép cô điên lên. Cô chưa bao giờ biết. Nuôi dưỡng một đại gia người ngoài hành tinh lại là một chuyện tốn tiền như vậy. Đơn giản mà nói, tên này một mực muốn ăn thịt đấy. Khối năng lượng lập phương cấp thấp với hắn mà nói tương đương với vụn thịt. Mà nguồn năng lượng linh dược, đoán chừng chẳng qua là nước pha thêm chút dầu thôi. Linh thực sư chế biến ra linh dược so với dược do người bình thường chế ra hoàn toàn khác nhau. Cecil nói ra, coi như là dược tề sư cấp cao, chế tạo ra linh dược thì chúng cũng sẽ có tạp chất. Mà linh thực sư chế biến được linh dược không có bất kỳ tạp chất nào. Lúc trước hắn nhìn thấy những thuốc đó liền biết được chuyện này. Dịch đề trừng mắt nhìn hắn, nói rõ thì trong thư mà sư phụ để lại cũng đã nói qua sự việc có thật này. Từ khi kế thừa truyền thống linh thực sư trở về sau. Cô quyết định gọi bà lão là sư phụ. Cô cảm thấy, nếu bà nghe được cô gọi như vậy, cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. nhưng mà cái này rất quý hiếm. Đúng vậy, Cecil trả lời khẳng định. Hắn từng nghe Gia Gia đã từng nói qua, dược tề sư cấp càng cao, lại càng là không ngừng khát vọng độ tinh khiết. Đáng tiếc, chưa từng có người nào có thể làm được 100%. Không có dược tề sư nào có thể làm được điều này. Chỉ có cô có thể. Tiểu Đề, cô nguyện ý thử một lần sao? Ừ, lập tức, Dịch Đề nghe theo sự chỉ dẫn của Cecil, dùng 300 điểm mua một đống thư có thể phân các loại hạt giống thảo dược sơ cấp linh dược. So với trực tiếp mua thành phẩm thì rẻ hơn nhiều so với việc mua các thành phẩm có sẵn mà người ta bán. Hơn nữa, tại linh ruộng thì các loại dược thảo sẽ phát triển mang lại hiệu quả không ít. Phương thức giao dịch rất đơn giản, cô chọn vật phẩm rồi xác nhận lại một lần nữa trước khi mua. Sẽ thấy một hàng ánh sáng trắng từ trong màn hình đi ra. Trôi lơ lửng ở trước mặt Dịch Đề, cô vươn tay bắt lấy. Bên trong chính là hạt giống mới mua khi nãy. Ồ, giống như điểm số có gì đó không đúng lắm à. Sau khi mua xong, Dịch Đề phát hiện có một cái gì đó không đúng. Vượt qua không gian giao dịch cần tiêu hao năng lượng tương đối nhiều. Căn cứ vào giá trị vật phẩm, sau đó sẽ trừ tài khoản hai bên một điểm số nhất định. Cái này gọi là cước phí, loại hình thức kỳ quặc gì mà cả song phương đều cần trả tiền. Nghe hơi lạ, đúng vậy, không sợ mua phải hàng giả sao? Lúc vật phẩm tiến hành giao dịch, sẽ thông qua kiểm tra trình tự chuyên môn. Một khi phát hiện bán hàng giả, sẽ bị tước bỏ tư cách sử dụng giao dịch khí mãi mãi. Thì ra là thế, đây cũng không phải là tao bao. Nếu mất cái này thì lập cái khác giao dịch khí này lại có liên kết với năng lượng của chủ nhân nó. Mà sóng năng lượng của mỗi người khác nhau. Một khi bị chặn lại, như vậy thật sự không thể dùng được lần nào nữa. Vì vậy trừ khi đầu óc có vấn đề, chứ làm gì có người nào muốn làm như vậy. Mua thêm ít chai thuốc đi. Cecil đề nghị, thông qua người sử dụng chai thuốc bây giờ, có thể tra được xuất xứ. Dịch Đề gật đầu liên tục, nói cũng đúng, cô cũng không muốn mang rắc rối lại cho trái đất. Nhưng mà dù sao đi nữa, cô còn muốn dùng giao dịch khí mua mấy cuốn sách cổ về linh thực sư và linh dược. Bây giờ suy nghĩ lại một chút hay là thôi đi. Dù như thế nào, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Sau một hồi mua sắm, đột nhiên cô nghĩ đến. Đúng rồi, có thể có người tra được ghi chép giao dịch của tôi không? Không biết, giao dịch khí do mạng của vũ trụ quản lý toàn bộ. Không ai có thể vượt qua khuôn phép. Bánh bút, đinh duỗi ra xúc tu, tiếp nhận chai thuốc phổ biến trên vũ trụ trong tay cô. Một khi có người có ý đồ làm chuyện như vậy, sẽ bị toàn bộ vũ trụ truy nã. Sở dĩ xuất hiện giao dịch khí, cũng là bởi vì rất nhiều người không muốn lựa chọn phương thức giao dịch trực tiếp. Mà nếu có người muốn bởi vì lợi ích cá nhân của bản thân đánh vỡ cái quy tắc này, tất nhiên cũng sẽ bị mọi người công kích. Huống chi, mạng lưới mạng toàn vũ trụ đã đưa ra nền văn minh nối liền các tinh cầu. Theo thời gian càng ngày càng hoàn thiện hơn, tòa tháp khổng lồ không thể xâm phạm, không có người nào ngốc đến mức muốn đi khiêu khích nó. Vậy là tốt rồi, Dịch Để yên tâm, nhìn túi hạt giống trong tay. Ta đi trồng thảo dược, đợi lát nữa, à, còn có chuyện gì sao? Còn dư lại một số điểm. Mua đồ vật mà cô muốn đi. Cecil dùng xúc tu chỉ vào số dư còn lại. Còn có 120 điểm. Tôi nói rồi đấy, đây là lễ vật cho cô. Kết quả cô đều chỉ mua đồ cho hắn. Bản thân cái gì cũng không có mua. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, còn dư điểm vẫn là làm cho người ta càng có cảm giác an toàn. Tối thiểu nếu thất bại còn có lại đến cơ hội thử lại. Tiểu Đề, hai người lặng yên nhìn nhau một lát sau, Dịch Đề đầu hàng, cô giơ hai tay lên, nhận thua nói, tôi đã biết, nhưng mà tôi cũng không biết muốn mua gì. Dù sao cô đối với trong các vật phẩm vũ trụ cấp cao thực sự không biết nhiều. Tôi biết rõ, có một đồ vật, cô nhất định rất cảm thấy hứng thú. Cách chương.